Diệp Nhân, chương 37, 37, năng lực cụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Ngôn dừng nói, và ánh mắt tập trung về phía Đường Lưu Vũ Án vẫn mặt không đổi sắc, cười nhạt đáp lại. Nhìn ta làm gì, đánh giá khách quan mà thôi. Chẳng lẽ không đúng, Từ Cẩn Ngôn hơi cau mày rồi gật đầu. Nói cũng không sai, là do cách diễn đạt khác biệt nên một cái thấp kém, một cái cao thượng. Nhưng chúng ta là nhân tộc, tự tôn vinh mình một chút cũng không có gì là sai. Đường Lưu Vũ cười cười không nói gì thêm, vừa rồi hắn chỉ buộc miệng nói ra chứ không có ý định tranh luận xem ai đúng ai sai về vấn đề này. Đường Lưu Vũ là nhân tộc đương nhiên sẽ đứng về phía chủng tộc của mình. Chỉ là không hiểu vì sao khi nãy hắn đột nhiên có một suy nghĩ, nếu đứng ở góc độ khách quan nhất nhìn nhận mọi vấn đề thì nên đánh giá như thế nào về cuộc chiến tranh giành lãnh thổ không có hồi kết này. Đường Lưu Vũ không có câu trả lời, đây là câu hỏi giả tưởng chứ không phải thực tế, nhưng hắn có cảm giác rằng chưa chắc mình đã đứng về phía nhân tộc. Bình đẳng, vậy thì tất cả phải ngang hàng mới đúng. Từ Cẩn Ngôn lại tiếp tục, vì đây là lần đầu tiên Đường Lưu Vũ tham gia và chiến đấu đoàn đội, ta sẽ giới thiệu lại một cách chi tiết năng lực của từng người để hắn tiện phối hợp. Đầu tiên là Cố Dạ, thủ lĩnh tạm thời của nhóm. Cố Dạ giật này, ngươi nói ai là tạm thời? Ngươi quên rồi sao, nghĩa phụ đã nói sau khi đủ nhóm 5 người sẽ tổ chức bầu chọn lại thủ lĩnh. Từ đó cứ cách 3 năm liền bầu chọn lại một lần. Thủ lĩnh là người dẫn đầu của nhóm, có quyền lực và cả trách nhiệm. Ngươi phải ý thức được trọng trách mình đang nắm giữ và hoàn thành tốt nó. Nếu không làm được tất nhiên sẽ bị thay thế. Muốn ngồi vững, vậy đừng phạm sai lầm. Từ Cẩn Ngôn nhắc lại nguyên văn lời nói của nghĩa phụ khiến Cố Dạ hết đường phản bác. Trong 4 người, Cố Dạ đương nhiên là kẻ hợp để làm thủ lĩnh nhất. Từ Cẩn Ngôn tính cách không hợp, Vân Lam cũng là tương tự vì quá kiệm lời. Đường Lưu Vũ, tên này có vẻ chỉ quan tâm đến tiền, trực tiếp hối lộ là xong. Chỉ còn lại thành viên cuối cùng, đọc qua thông tin về thành viên kia, Cố Dạ cũng biết nàng sẽ là một mối đe dọa lớn đến vị trí của mình. Đây là động lực để Cố Dạ hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ tiếp theo. Cố Dạ có chỉ số sức mạnh là 5110, gần như là ngưỡng cao nhất của một tên thức tỉnh giả cấp độ 2. Khi mới xuất hiện năng lực của hắn cũng không nổi bật nhưng theo tính toán của nghĩa phụ chỉ số trưởng thành của Cố Dạ cực cao. Hắn có thể thông qua rèn luyện tăng cường chỉ số, mỗi lần tiến hóa là một lần nhảy vọt lớn. Như ngươi đã biết, năng lực của Cố Dạ là biến hóa vũ khí cùng với hai kỹ năng hỏa sát cùng lôi sát, một tuyệt kỹ xích kiếm. Biến hóa vũ khí cho phép thay đổi cả hình dạng lẫn độ dài tùy theo mong muốn. Hỏa sát và lôi sát là gia trì thuộc tính lôi hỏa lên thân tăng cường uy lực. Xích kiếm tạo ra lực công phá cực mạnh trong một nhát chém dưới dạng một thanh kiếm quang màu đỏ thẫm. Cả ba đều xuất hiện khi tiến hóa, Cố Dạ vẫn chưa tự sáng tạo ra được kỹ năng trong chiến đấu. Cho nên ngoài năng lực khởi đầu, chỉ số trưởng thành cũng cực kỳ quan trọng. Chỉ số trưởng thành, lần trước chưa nhắc với người vì ngươi chưa sở hữu năng lực, có biết cũng vô dụng. Nói đơn giản, nếu năng lực là thiên phú thì chỉ số trưởng thành là khả năng phát triển của thiên phú đó. Những năng lực cấp thấp như E hay F có chỉ số trưởng thành rất thấp, không đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C cao hơn khá nhiều, B là cao nhất, A tương đương với C và S thường chỉ bằng E và F, cũng tức là nếu ngươi sở hữu năng lực tập trung, thường thì không gian trưởng thành rất rộng. Quá yếu thì không phát triển nổi, quá mạnh thì rất khó để mạnh hơn. Tất nhiên những thứ này chỉ mang tính tham khảo, trong thực tế có rất nhiều ngoại lệ. Năng lực của Cố Dạ được định là có khả năng đạt đến cấp A, sức mạnh khi vừa sở hữu chỉ là cấp C, nhưng sau một lần tiến hóa đã gần tương đương với cấp B, nếu hắn tiến hóa từ 7 lần trở lên sẽ có xác suất nhất định trở thành cấp S. Đường Lưu Vũ gật gù, chỉ số trưởng thành là loại chỉ số ẩn lại không cố định tùy theo từng thời kỳ phát triển. Người ngoài như bọn hắn chỉ nghe để tham khảo, cũng chỉ có vị nghĩa phụ kia đủ sức nghiên cứu chuyên sâu về nó mà thôi. Tiếp đến là ta, ngưng động phân tích chỉ số sức mạnh 2003. Các tế bào não tăng cường hoạt động khiến ta có cảm giác như thời gian bên ngoài đang trôi chậm lại, đồng thời năng lực phân tích. Ta có thể phân tích đối thủ, tấn công, phản đòn và vô số những việc khác. Nhưng ngươi cũng thấy chỉ số sức mạnh của ta quá thấp so với mặt bằng chung, thiên về hỗ trợ hơn là công kích chính. Điểm yếu của năng lực này là sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, thậm chí hôn mê sâu khi sử dụng trong thời gian dài. Ta có một kỹ năng vừa mới nắm giữ trong nhiệm vụ vừa rồi, phân tích chuyên sâu. Phân tích chuyên sâu cho phép tập trung vào một mục tiêu duy nhất, phân tích tất cả mọi thứ liên quan đến hắn từ năng lực đến điểm yếu. Kính mắt cực quang giúp ta hỗ trợ phân tích, điều hòa các hoạt động, giảm thiểu tiêu hao, từ đó kéo dài thời gian sử dụng. Cuối cùng là Lam Tỷ, chỉ số sức mạnh 7550, nàng sở hữu năng lực kết nối giữa huyễn tưởng và thực tại. Lam Tỷ có thể tạo ra một không gian huyễn tưởng, nơi mà chỉ một mình nàng có thể ra vào. Trong không gian đó, Lam Tỷ sẽ phát huy trí tưởng tượng tạo ra vô số vũ khí cũng như công cụ khác nhau mà nàng muốn. Trong chiến đấu, Lam Tỷ có thể kết nối thực tại với chiều không gian huyễn tưởng kia, đưa những thứ từ trong ra ở vị trí tùy tích khiến đối thủ không cách nào đoán biết được. Năng lực này có sức mạnh tưởng chừng vô hạn nhưng không phải, Lam Tỷ chỉ tạo ra và triệu hồi một vài thứ nhất định trong phạm vi sức mạnh của mình. Nàng không thể tạo ra tất cả những gì mình muốn trong không gian huyễn tưởng cũng như chỉ có thể đưa một số ít đến thực tại. Ngoài ra khi gặp nguy hiểm, Lam Tỷ có thể trốn vào trong không gian huyễn tưởng. Đây là kỹ năng giúp nàng có năng lực bảo mệnh tốt hơn bất kỳ ai trong số chúng ta. Chuyện đề cử thần cấp ở rề. Lam Tỷ có một tuyệt kỹ, người dối. Thao túng, cho phép nàng triệu hồi một người dối từ không gian huyễn tưởng để khống chế kẻ địch. Với năng lực độc nhất, chỉ số sức mạnh của Lam Tỷ chỉ là để tham khảo. Bởi vì tùy theo cách nàng sử dụng, năng lực này có thể rất mạnh hoặc rất yếu. Nếu phải đối đầu trực diện, ta cảm thấy dù Cố Dạ tiến hóa lần hai cũng chưa chắc thắng được nàng. Cố Dạ hừ khẽ chứ không phản bác, bởi vì Tư Cẩn Ngôn đang nói ở dạng giả địch chứ không phải chắc chắn, bởi vì Cố Dạ còn chưa tiến hóa lần thứ hai. Hắn của hiện tại đánh không lại Vân Lam, không đủ lý lẽ để phản bác. Đường đường là thủ lĩnh nhưng không đánh lại một thành viên, có những nỗi nghẹn khuất không thể nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lưu Vũ không quan tâm đến biểu cảm của Cố Dạ. Hắn rất kinh ngạc khi biết năng lực thật sự của Vân Lam, lập tức nhìn về phía nàng dựng ngón tay cái. Lợi hại, cách chương.